Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, cung thâm tỏa ngọc. Tiểu Xuân Tử, ngươi đang trộm nghe cái gì? Hải Đại Phú không có chú ý tới Vương Húc ánh mắt, mà là bỗng nhiên ngẩng đầu đến, hướng về ngoài cửa nhìn lại, ngoài cửa. Một mực đi theo Hải Đại Phú tiểu thái giám, nghe tiếng sau bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, dập đầu nói, công công tha mạng, công công tha mạng. Nguyên lai kính sự phòng chừng 20 mấy vị tiểu thái giám, nhưng bọn hắn chỉ cần đi từ Ninh Cung, ngày thứ hai đều sẽ bị người phát hiện chết oan chết uổng. Tiểu Xuân Tử đã theo ngài vài chục năm, ngài tựa như phụ thân của ta đồng dạng. Cầu công công đừng để ta đi chịu chết a. Đúng vậy a, ngươi tiến cung thời điểm mới 8 tuổi, đi theo bên cạnh ta đảo mắt cũng có vài chục năm. Hải Đại Phú một mặt cảm thán, ngay tại Vương Húc cùng Tiểu Xuân Tử đều coi là hắn sẽ không để cho Tiểu Xuân Tử lại đi từ Ninh Cung trộm kinh thư lúc, Hải Đại Phú lại đột nhiên tiếng nói nhất chuyển, cả giận nói, theo ta vài chục năm, chẳng lẽ ngươi không biết, ta hận nhất người khác cùng ta có kè mặc cả sao? Công công, Tiểu Xuân Tử lời mới vừa mở miệng, Hải Đại Phú liền cổ tay khẽ đảo, một trường hướng về phía trước đánh ra ngoài, răng rác, Vương Húc nhìn thấy trường ấn bay qua, trùng điệp đánh vào Tiểu Xuân Tử ngực, chỉ là trong nháy mắt, Tiểu Xuân Tử liền kêu rên một tiếng. Tại Vương Húc chứng kiến hạ biến thành nước đặc, liền tựa như tiến vào lưu toan trong ao đồng dạng. Lợi hại, một chưởng đánh ra, 8 mét bên ngoài tướng nhân hóa thành nước đặc, tốt bá đạo hóa cốt miên trưởng. Vương Húc chỉ là quét một chút, liền biết đây chính là hắn muốn. Lộc đỉnh ký bên trong hữu dụng nhất thần công. Lộc đỉnh ký bộ phim này bên trong, Hải Đại Phú thực lực sắp xếp không đến đỉnh cấp cao thủ danh sách, nhưng là không ai có thể ma diệt hắn phong thái. Vì cái gì? Bởi vì Hải Đại Phú là lộc đỉnh ký ra sân trong cao thủ, một cái duy nhất năng cách không đả thương người người. Một tay hóa cốt miên trưởng 10 bước bên ngoài đều có thể đả thương người ở vô hình. Vương Húc cảm thấy môn công phu này thuộc về bị nghiêm trọng đánh giá thấp công phu. Nhớ kỹ tại trong phim ảnh, Hải Đại Phú dạy Vi Tiểu Bảo võ công lúc từng nói, nội lực không đến người học tập hóa cốt miên trưởng, 30-50 năm mới có thể hơi có tiểu thành. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, hóa cốt miên trưởng vô cùng ăn nội lực. Hải Đại Phú so đấu nội lực ngay cả thần long giáo thánh nữ đều liều bất quá. Hiển nhiên môn công phu này trong tay hắn không có phát huy đến cực hạn. Mà hắn cái gọi là nội lực không đến người 30-50 năm mới có thể hơi có tiểu thành, nếu là Vương Húc không có đoán sai nói hẳn là chính hắn không biết lễ phép, không phân tôn ti, nên giết, một trường đánh chết Tiểu Xuân Tử. Hải Đại Phú hừ lạnh một tiếng, quay đầu đối Vương Húc nói ra, Tiểu Quế Tử, ngươi cũng không nên học hắn, không phải hạ tràng là cái gì ngươi cũng thấy được. Đêm nay đi từ Ninh Cung trộm kinh thư sự tình, xem ra chỉ có thể ngươi một cá nhân đi. Đến lúc đó ta sẽ dẫn ra từ Ninh Cung bên trong người, ngươi đến lúc đó muốn thông minh cơ linh một chút. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, ngươi đi tướng viện tử dọn dẹp một chút, sau đó đi ngự thiện phòng mang một ít đồ vật đến ăn đi. Giết chết Tiểu Xuân Tử, Hải Đại Phú cũng không có hắn biểu hiện như vậy kiên cường. Vương Húc rõ ràng từ hắn trong ánh mắt thấy được đau lòng chi sắc. Những này khó trách, liền là nuôi mèo nuôi chó, thời gian dài người còn có tình cảm đâu. Kính sự phòng trong nửa tháng ngay cả chết 20-30 người, Tiểu Xuân Tử lại là cuối cùng mới bị phái đi ra. Thân sơ phân chia một mắt hiểu rõ, Vương Húc cảm thấy Tiểu Xuân Tử cũng là đáng chết, thành thành thật thật đi qua, trong lúc nguy cấp Hải Đại Phú còn có thể cứu hắn một cứu. tuyệt không có khả năng đem hắn xem như con rơi dùng. Không đi, vấn đề này liền lớn. Nói nhỏ chuyện đi là tiếc mệnh giữ mình, nói lớn chuyện ra liền là phản bội. Hải đại phú một tuổi tiến cung, thuở nhỏ sinh hoạt tại tình người ấm lạnh trong hoàng cung. Đối với phản bội tuyệt đối là số không dễ dàng tha thứ. Vài chục năm thiếp thân hầu hạ, còn không biết hải đại phú là cái gì tính cách. Vương Húc thật không biết là tiểu xuân tử người xuân, vẫn là từ Ninh cung đối với hắn lực uy hiếp quá lớn. Đi thôi, ta mệt mỏi. Tại hải đại phú khoát tay ra hiệu dưới, Vương Húc rất cung kính lui ra ngoài, tiện tay khép cửa phòng lại. Đứng ở ngoài cửa, hắn vòng quanh thi thể chuyển hai vòng. Tiểu xuân tử đã biến thành một vũng máu, chỉ có một bộ quần áo nói rõ hắn đã từng tồn tại qua. Vương Húc ngồi xổm ở huyết thủy trước mặt, dùng trên đất nhánh cây gảy hai lần, lấy sau cùng lên nhánh cây xem xét, thăm dò vào huyết thủy bên trong nhánh cây đã biến thành màu đen. Tựa như thăm dò vào lưu toan bên trong đồng dạng, xuất hiện rõ ràng ăn mòn vết tích, một môn võ công, thế mà năng thể hiện ra lưu toan đồng dạng đặc tính. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Vương Húc vứt bỏ nhánh cây, làm sao cũng nghĩ không hiểu. Hắn tu luyện ngạnh khí công, còn có thể dùng khoa học giải thích. Tướng ngạnh khí công khí, lý giải thành trong đồ ăn tinh khí, thu lấy đồ ăn sách luyện tinh khí, lại lợi dụng tinh khí chữa thương, gia tốc thân thể sức khôi phục. Đây cũng là tự mô tự dạng thuyết pháp. Hóa cốt miên trường thì lại khác, khoa học căn bản không có cách nào giải thích. Chẳng lẽ lại tu luyện loại công phu này, còn năng tại trong cơ thể tiến hóa ra còn có lưu toan dạ dày, lại lấy trưởng phong đánh đi ra à? Thật là khiến người ta không nghĩ ra. Vương Húc lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa, bắt đầu ở trong sân thu thập. Trước đem tiểu xuân tử quần áo dùng nhánh cây chọn ném vào trong thùng gỗ, tại dùng trong viện giếng nước cọ rửa mặt đất. Mười mấy phần chuông về sau, trên đất huyết kế cuối cùng bị hòa tan. Vương Húc ngẩng đầu nhìn sắc trời, cũng đến ăn cơm trưa thời gian. Nghĩ đến ăn cơm trưa, Vương Húc nhíu mày lại. Hải đại phú để hắn đi ngự thiện phòng bưng đồ ăn đến. Thế nhưng là ngự thiện phòng ở đâu? Giống như hải đại phú căn bản không nói a. Về phần có vấn đề tìm tiểu xuân tử, cái này thì càng khó làm. Tiểu xuân tử đã bị hắn dùng nước trôi đi, có thể cho hắn giải đáp mới có quỷ đâu. Được rồi, tìm cá nhân hỏi một chút đi. Hiện tại hải đại phú chính thương tâm, tìm hắn cũng không thích hợp. Vương Húc mặc thay xong tiểu thái giám quần áo, mang theo kính sự phòng lệnh bài, bắt đầu trong hoàng cung ngày đầu tiên sinh hoạt. Hoàng cung rất lớn, tuần tra đại nội thị vệ lại không ít, muốn hỏi đường phi thường dễ dàng. Những này tuần tra đại nội thị vệ nhìn xem tựa như tạp binh đồng dạng, thực tế những người này đều là bát kỳ tử đệ, rất nhiều người càng là huân quý về sau. Bất quá những người này ở đây bên ngoài làm mưa làm gió, trong hoàng cung lại ngoan cùng mèo đồng dạng. Nhìn thấy Vương Húc mang theo kính sự phòng lệnh bài, cả đám đều cười hòa ái dễ gần, sợ đắc tội đại thái giám bên người tiểu quỷ, hỏi ngự thiện phòng vị trí. Vương Húc ngựa không dừng vó, trong nội tâm còn đang suy nghĩ lấy nơi này năng có cái gì tốt ăn. Kết quả đến ngự thiện phòng hỏi một chút, ăn ngon có rất nhiều, mãn hán toàn tịch cũng có thể làm, đáng tiếc không phải làm cho ngươi. Tại trong hoàng cung, người nào ăn cái gì đồ vật, đều là có quy củ. Tỉ như nói hải đại phú, hắn là kính sự phòng thủ lĩnh thái giám. Dưới tình huống bình thường năng điểm ăn mặn làm 8 món ăn. Gà, vịt, cá lại tùy ý tuyển thứ nhất. Mà Vương Húc dạng này tiểu thái giám, không có ý tứ, màn thầu 2 cái, nồi lớn hầm đồ ăn 1 muôi. Lại nhiều muốn đều không có, cho nên trong cung, thái giám cùng cung nữ ăn cũng không tốt, chỉ có thể nói có thể ăn no mà thôi. chỉ có đại thái giám cùng phía trên tân phi nhóm mới có thể ngừng lại gà vịt thịt cá. Tướng ăn không được đồ ăn thừa cơm thừa, thưởng cho phía dưới thái giám cùng cung nữ, xem như là cải thiện cơm nước ân trạch. Mà ngự thiện phòng thái giám trên cơ bản đều là kẻ nịnh hót, nhất thích xem dưới người đồ ăn đĩa. Vương Húc nghe mua cơm tiểu thái giám nghị luận, nghe nói một chút không được sủng ái phi tử, ăn liền cùng tiểu thái giám tiểu cung nữ đồng dạng, chỉ nhìn cơm nước liền có thể nhìn ra ai là được sủng ái, ai là thất sủng. Tiểu Văn Hạnh tới, vị này cô nãi nãi trước kia nhưng phong quang, ngươi nhìn hiện tại thành dạng gì. Đang đánh cơm trong đội ngũ, đột nhiên truyền đến một trận rối loạn. Vương Húc ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người đến là cái 16-17 tuổi thiếu nữ. Cắn chặt miệng môi dưới xem xét liền là cái quật cường cô nương. Vương Húc mới đến, đối chuyện của nơi này vật đều rất mới lạ, nhịn không được cùng người bên cạnh hỏi, cái này Văn Hạnh là ai? Tiểu thái giám nghe được Vương Húc vấn đề, ngạo nghễ một tiếng hừ hừ, mới đầu căn bản không có ý định để ý tới hắn. Chỉ là khóe mắt quét nhìn quét qua, nhìn thấy Vương Húc mang theo kính sự phòng lệnh bài về sau, lúc này mới đổi lại vẻ lấy lòng, hồi đáp, tiểu Văn Hạnh là Văn Phi cung nữ, Văn Phi là Tô Khắc Tát Cáp đích nữ, 3 tháng trước gả vào hoàng cung. 2 tháng trước Tô Khắc Tát Cáp đại nhân rơi đài về sau, trực tiếp liền bị đánh vào lãnh cung. Nghe được lãnh cung cùng Tô Khắc Tát Cáp hai cái này từ, Vương Húc liền biết đây cũng là ngao bái động tác. Tô Khắc Cáp vung bản thân là 4 vị cố mệnh đại thần một trong, ngao bái đại quyền trong tay về sau, cái khác 3 vị cố mệnh đại thần tự nhiên là thành hắn cái đinh trong mắt. 2 tháng trước, Tô Khắc Tát Cáp bị lấy kết bè kết cánh, tư tàng binh giáp tội danh chém đầu. Sơ gả hoàng cung Văn Phi không có phụ thân tòa này chỗ dựa, trước tiên liền bị đánh vào lãnh cung. Tính toán ra, Văn Phi từ gả vào hoàng cung được phong phi vị bắt đầu, thẳng đến bị đánh nhập lãnh cung kết thúc, trước sau cũng bất quá là 1 tháng thời gian, cũng là một vị người cơ khổ. Vị này Văn Phi lớn bao nhiêu? Vương Húc thuận miệng hỏi một câu. Tiểu thái giám suy nghĩ một lát, thấp giọng nói, tựa như là 4 tuổi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.